Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, trận chiến cuối cùng, 2, Kiếm Sơn Đại Điện bên trong, tranh phong ngàn năm tiên minh, ma môn cao thủ tụ tập dưới một mái nhà, liền ngay cả Tôn Hằng cũng ở nơi đây được một chỗ ở vào trên cao người chỗ ngồi. Chỉ bất quá chỗ ngồi trống trơn, không thấy bóng dáng, trong điện, một vị lão giả thân thể rất thẳng tắp, một đôi mắt hổ nhìn thẳng mọi người. Ung, Lương hai nước, tương giao chừng hơn 600 năm, trong đó mặc dù chợt có ma sát, nhưng huynh bạn chi tình còn tại. Lão giả thanh âm to, nổi giận đùng đùng mở miệng, mấy năm trước, ta Đại Lương hoàng tử bị kẻ xấu ám hại, mệnh tang Ung triều cảnh nội. Nhưng ngay cả như vậy, ta Đại Lương vì lấy đại cục làm trọng, cũng chưa từng xâm chiếm các ngươi mảy may. Hiện tại, hai nước minh ước còn tại, trong vòng trăm năm lẫn nhau không tương phạm, chư vị hôm nay cử động lần này chính là cõng minh vứt bỏ lời tiến hành. Chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Mao Tương Thừa, Đại Ung Thái tử Chu Huyền ngồi ngay ngắn chủ vị. Sắc mặt lạnh lùng cúi đầu xem tới, chúng ta này đến, không phải là công phạt Đại Lương, mà là vì diệt trừ yêu hồ. Yêu hồ loạn thế, như không giết hết, nhất định bách tính gặp nạn, vũ nội khó rõ ràng. Cử động lần này chính là vì thiên hạ thương sinh, ngược lại là các ngươi. Hắn lặng lẽ nhìn thẳng đối phương, nói, các ngươi bao che hồ yêu. Đưa thiên hạ thương sinh an nguy tại không để ý. Rốt cuộc ý muốn như thế nào? Tại sao yêu hồ? Đối mặt đạo cơ tu sĩ, Đại Ung Thái tử Chu Huyền, vị này tu vi yếu ớt Mao Tương Thừa đã là không hề sợ hãi. Nghe vậy càng là nộ trừng quay lại, nói, ta Lương quốc sát thân công pháp, chính là khai quốc chi chủ lấy thiên địa làm thầy sáng tạo. Nhưng diễn hóa vạn vật sinh linh, yêu hồ mà nói bất quá là lời nói vô căn cứ. Điện hạ há có thể nói bừa? Có phải hay không nói bừa, cũng phải nhìn qua sau mới biết được. Chu Huyền nhếch miệng, nói, ngươi trở về, để cho Lương quốc quốc chủ mở ra đô thành trận pháp. Nếu như chúng ta không thể tại các ngươi nơi này tìm tới yêu hồ, ổn thỏa cho các ngươi chịu nhận lỗi. Thế nào? Chuyện này, Mao Tương Thừa cánh tay run rẩy, khó thở mở miệng, điện hạ khinh người quá đáng. Nếu như chúng ta hoài nghi các ngươi Đại Ung kinh thành ẩn giấu yêu nghiệt, để cho các ngươi mở ra kinh thành phòng ngự, mặc cho chúng ta điều tra, ngươi có nguyện ý hay không? Vì cái gì không nguyện ý? Chu Huyền thân hình ngửa ra sau, một mặt bại hoại dáng dấp. Đây là tự chứng trong sạch tiến hành. Nếu chúng ta thanh bạch, thì sợ gì người khác điều tra? Nếu như Mao Tương Thừa không cam tâm, cái kia trước hết để cho chúng ta tra các ngươi. Việc này sau đó, các ngươi lại đi tra chúng ta tốt. Ngươi, Mao Tương Thừa toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Cơ hồ khí có miệng khó trả lời. Tốt, Chu Huyền ngồi thẳng lên. Một mặt không thú vị khoát tay áo, xem ngươi cao tuổi rồi, ta cũng không muốn để cho người nói ta khi dễ lão nhân. Người tới, đưa Mao Tương Thừa xuống dưới. Rõ, ngoài điện hộ vệ lúc này khom người xác nhận, bước nhanh đến phía trước, không quan tâm Mao Tương Thừa liều mạng hò hét, một trái một phải mang theo hắn liền đi ra ngoài. Đối phương vừa đi, đại điện nhân số tuy nhiều, thực sự đột nhiên yên tĩnh trở lại, cả đám riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, rất giống từng tôn trong miếu tản đá pho tượng. Lý Tông Chủ, cuối cùng, hay là Thái tử Chu Huyền mở miệng trước phát ra tiếng. Trong thành động tác, còn cần bao lâu? Đại Lương phái sứ thần đến đây kiếm sơn. Đại Ung bên này tự nhiên cũng có người nói khách tiến vào Đại Lương đô thành. Chỉ bất quá Đại Ung thuyết khách thuyết phục người khác là giả, mượn cơ hội phá hư trong thành trận pháp mới là thật. lần này vào thành người, có Ma Môn Chu Tử Du ba vị đạo cơ, còn có Đăng Tiên Ti Cổ Thông, Tiên Minh Tuần Quế các loại sáu người. Tham dự hành động Ngưu có thể nói đều là cao thủ. Nhưng có thể hay không phá hư trận pháp, vẫn như cũ là không thể biết được. Cho dù Ma Môn đối với cái này lời thề son sát. Cũng nhanh, tóc bạc trắng Lý Diệu Nguyên trên thân mục nát chi ý càng rõ ràng. Nhưng khí tức nhưng quỷ dị càng ngày càng mạnh. Nàng ngồi ngay ngắn Chu Huyền phía bên phải. Hai con người xuyên thấu qua đại điện nhìn thẳng nơi xa Đại Lương Đô Thành. Điện hạ yên tâm, cho dù thành nội hành động thất bại, chúng ta cũng có thể ở ngoài thành dẫn động trận pháp. Khởi xướng cường công, Đại Lương Đô Thành, từng là chúng ta Âm La Tông trụ sở, bên trong hay là ẩn giấu một vài thứ, chỉ hy vọng như thế. Chu Huyền một tay chống cằm, nghe tiếng gật đầu, trong điện. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Đến rồi, chẳng biết lúc nào, một mực nhắm mắt không nói Trương Hư Tĩnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Kham nhiên chi quang nổ bắn ra mà ra, Lý Diệu Nguyên cũng là khí tức chấn động, trên thân kiếm minh thanh âm mơ hồ mà phát. Chư vị, Chu Huyền một mặt nghiêm mặt tự chủ vị bên trên đứng lên. Nói, sau trận chiến này, thiên hạ sẽ không còn tranh chấp. Bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta người tu hành cũng tiên đạo đều có thể, cho nên trận chiến này tất thắng. Trong điện, mọi người cùng nhau nâng người, bọn hắn từng cái sắc mặt ngưng trọng, dù chưa từng hô to khẩu hiệu, nhưng trên thân cái kia một cỗ ngang nhiên chi khí lại là bay thẳng chân trời. Vù vù, có kiếm khí hí dài thẳng vào cửu tiêu, như là ngâm sướng, trận chiến này tất thắng. Tôn Hằng đứng ở hư không bên trong, nhìn phía xa Đại Lương Đô Thành chợt hiện đạo đạo khói đen. Huyết quang, cái kia khói đen tựa như ức vạn sâu bọ hội tụ. Huyết quang càng có vô tận oan hồn gào thét, lẫn nhau xen lẫn thành trận, trong nháy mắt đảo loạn Đại Lương Đô Thành bên trong khí tức vận chuyển. Lần này tiến nhập người bên trong, xem ra hành động chưa hề thất bại, y theo kế hoạch phát động trận pháp. Ngoại giới, vô số huyết linh thảo tàn lụi, mềm hóa, càng là hóa thành đạo đạo huyết thủy, phủ kín đại địa, huyết thủy như ngấn, lẫn nhau tương liên, cộng đồng xen lẫn thành một tòa trận pháp, cùng đô thành bên trong khói đen, huyết quang tương hợp, hai tướng hô ứng. Đại Lương phòng ngự trận pháp trong nháy mắt nổi lên vô biên gợn sóng. Tựa hồ, vỡ vụn ngay tại trong chớp mắt. Giết, ngút trời sát phạt chi khí. Thẳng vào đám mây, minh quang khải kham nhiên chi quang. Trong nháy mắt từ phía dưới trong chiến trận hiện lên. Tại chư vị đại tướng quân trong tay, minh quang khải mới xem như chân chính hiện ra thuộc về chính nó uy năng. Cái kia xích bạch quang vừng, bao phủ mười dặm chi địa, trên người Tôn Hằng, chỉ là một cái làm cho người ta chú ý quang cầu. Mà tại chư vị tướng quân trên thân, là có thể trợ giúp bọn hắn thống ngự mười vạn đại quân cường hãn khí tức. Cho dù có bí dược trợ giúp, chiến binh khí tức vẫn như cũ có mạnh có yếu, nhân số càng nhiều, càng khó thống ngự. Mà minh quang khải phát ra vầng sáng, nhưng năng lực hòa hoãn khí tức ở giữa mâu thuẫn, xích bạch quang vượng bao phủ xuống, cái kia mênh mông khí cơ càng là dần dần toàn vẹn như một. Tám cái chiến trận, trăm vạn đại quân, tám đám bao phủ mười dặm phương viên to lớn quang cầu. Ầm vang sáng lên, kinh khủng chi uy, chấn động chân trời cương phong gào thét không chỉ. Giết! Ngút trời sát cơ lần nữa bốc lên, quang đoàn bên trong lập tức sinh ra đủ loại biến hóa, có đao thương trọng hình liền một mạch hiển hiện, như gió táp mưa rào hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Có là huyễn hóa vô tận khoác giáp thiên binh, ầm vang điên cuồng sông, càng có từng đạo xích bạch quang trụ từ chiến trận hiện lên, thẳng táp đánh phía trước thành tường đại trận. trăm vạn đại quân cùng nhau chuyển động. Qua trong giây lát, bạch quang đã như nước chảy phân bố cả vùng. Khỏa hướng thành tường, chiến trận chỗ qua, như là thôn phệ vạn vật hung thú. Mặc kệ là nối liền đất trời pháp thuật linh quang, hay là cái kia có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch vô tận kình nó, đều không thể để cho chiến trận nổi lên một chút gợn sóng. Bực này cường hãn khí tức hội tụ, cho dù là đạo cơ tu sĩ cũng khó có thể xem thấu. Bày ra uy năng, càng làm cho Tôn Hằng cũng theo đó động dung. Nếu như lâm vào phía dưới chiến trận vi sát chi chung, sợ sẽ xem như hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, mấy chục viên tam hợp thần lôi phá vỡ hư không, cùng một thời gian rơi phòng ngự trận pháp không cùng vị trí. Oanh, bạch quang, chói mắt bạch quang hiện lên ở cảm giác bên trong. Giờ khắc này, ngoại trừ thần lôi nổ tung sau tỏa ra bạch quang bên ngoài, giữa thiên địa lại không một vật. Tôn Hằng hai mắt chớp động, thoáng qua đã thích ứng vầng sáng chiếu xạ, mà thần lôi phía sau, nhưng là bao trùm chân trời vô tận pháp thuật linh quang. Một sát na này, không biết có bao nhiêu đạo cao cấp linh phù bị tự nhiên. Cái kia ngàn vạn đạo kinh khủng thế công, đủ dễ như trở bàn tay để cho trăm dặm sơn loan hóa thành kiếm phấn. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, phía dưới còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, mỗi một đợt thế công đều đồng dạng kinh khủng. Thế công tuy nhiều, thực sự không loạn chút nào, lẫn nhau phối hợp càng làm cho bọn chúng bộc phát uy năng cường hãn hơn. Chiến tranh quả thật là một cái đốt tiền đồ chơi. Chỉ là cái này ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, liền không biết tiêu hao bao nhiêu vật tư, bao nhiêu năm tích xúc. Cho dù lấy đại ung triều đình, tiên minh tích lũy, bực này chiến tranh sợ cũng chèo chống không được mấy lần. Mà bực này cuồng mãnh thế công, sợ sẽ là trong truyền thuyết đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng muốn làm trận vẫn lạc, tuyệt vọng may mắn thoát khỏi có thể. Tôn Hằng khoảng cách đại lương thành tường chừng hơn 10 dặm, nhưng thân thể cường hãn cũng bị bốn phương phun trào khí cơ kích thích hơi hơi run lên. Két, kỳ quái tiếng vang từ phương xa truyền đến, cho dù là phong lôi gào thét không dứt, ngút trời tiếng la giết không ngừng, vẫn như cũ khó nén cái này nhỏ bé thanh âm. Bành, ngàn vạn đảo tiêu tán linh quang, từ đại lương đô thành phía trên bắn tung tóe mà ra. Lưu quang như sao băng, khắp cả rơi vãi bốn phương, xuyên thủng hư không lúc này hóa thành từng mai liệt hỏa quấn quanh đá lửa. Hướng đại ung bên này phô thiên cái địa rơi đập, một thoáng thời gian, linh quang tỏa ra như mưa, phía chân trời thất thải quang choáng lúc lên lúc xuống, kinh khủng uy năng liền một mạch không ngừng đụng nhau, mà đại lương đô thành phòng ngự trận pháp, cũng nơi này thời gian bị phá, giết, trên tường thành, từng tòa khổng lồ kình nõ, bị hơn 10 sát thân cao thủ tề lực kéo ra. Vô số cao vài trượng tên nỏ, hóa thành đạo đạo hư ảnh, hướng phía dưới chiến trận tiêu xả. Khổng lồ cự thạch bắn ra không trung, càng có liệt diễm bao khỏa, như mưa ầm ầm hướng xuống rơi đập. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt đại ung chiến trận, lại cũng chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát, một đoạn thành tường đã bị phá. Ầm ầm, minh quang khải chiếu rọi bạch quang, ẩn chứa 10 vạn người lực lượng, giống như một cái kinh khủng cự nhân, đột nhiên xông lên, đã va sụp một đoạn thành tường. Giết, lương quốc sát thân cao thủ đều ở đô thành, lúc này nhao nhao biến thân đập ra, chui vào trong chiến trận, càng có cái kia từng đầu kinh khủng dị thú, từ bầu trời, dưới mặt đất phát động thế công. Chiến trận tuy mạnh, nhưng chỉ có thể thụ một người trưởng khống, đối mặt vô tận thế công, nhưng liền tỏ ra thiếu khuyết ứng biến năng lực. Tại phá vỡ thành tường phía sau, chiến trận mặc dù vẫn như cũ điên cuồng xông không ngừng, thực sự chậm rãi xa vào đến trong giằng co. Tranh, ngàn vạn đạo kim quang từ trong hoàng cung nổ bắn ra mà đến. Kiếm khí như rồng, xoay tròn gào thét lên, lao nhanh gầm thét, xông vào một cái trong chiến trận, vốn là lâm vào giằng co chiến trận, bị bực này thế công xông lên, lúc này hiện ra không chỉ hình dạng, cái kia kim quang như kim cương đầu, tại trong chiến trận điên cuồng tàn phá bừa bãi, kiếm khí trong tiếng gầm giống tức giận, tại sau lưng lưu lại một đạo huyết nhục lát thành thông đạo. Lý Tông Chủ, kiếm sơn bên trên, Chu Huyền ghé mắt nhìn về phía Lý Diệu Nguyên, đến lượt ngươi xuất thủ. Lý Diệu Nguyên điểm nhẹ trán, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng một bước, đã là phá vỡ hư không đi tới trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Vù vù, âm la pháp kiếm tại trong cơ thể nàng run rẩy, thao thiên kiếm ý bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt đã khóa chặt lại phía dưới đạo kim quang kia. Lương Quốc lão pháp sư, bần đạo Lý Diệu Nguyên hữu lễ, âm trầm khí tức khủng bố, tại vị này mặt mày thanh lãnh nữ tu trên thân tuôn ra. Sấn nàng như đến từ vực sâu lệ quỷ, mà phía dưới đạo kim quang kia, bị kiếm ý một kích, cũng lặng yên co rút lại, hóa thành một đạo kim mang phóng lên tận trời, cùng Lý Diệu Nguyên đối lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,